Tôi giỏi để tôi lên. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn anh trai làm sao kéo em thắng. Thông báo đưa ra vào ngày hôm sau cũng tức là ngày cuối của vòng bảng. Lý do đưa ra giống như lý do mà anh Đinh đã nói ở hậu trường. Cho rằng bản đồ tầm nhìn của Riz không chính xác. Trọng tài nhận thấy bắc này nghiêm trọng ảnh hưởng đến hướng đi ván đấu trong vài giây tiếp theo. Dưới sự đồng ý của hai bên, ban tổ chức sử dụng đột phá thời gian khôi phục vào thời điểm 21 phút 18 giây. Trừ một bài thông báo này ra thì không có bất cứ lời giải thích gì nữa. Thông báo này hiển nhiên có hơi sơ sài. Đăng lên không những chẳng dẹp yên mà trái lại nhiều người càng ngày càng tức giận nghiêm trọng. Ảnh ghiếp hành ở bệ đá cổ của Riz vốn sống chết còn không muốn xóa. Sau chuyện này bị chửi đến sói đầu, Riz xóa luôn nick phụ ấy. Nhưng xóa cũng vô dụng. Năm ngoái TTC ngoài ý muốn thay hai vị tuyển thủ chính thức. Mi lợi dụng bệnh tật giết người ta. Nửa năm qua Mi đã ngấm ngầm nã pháo nhắm vào khu thi đấu trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Phim tài liệu, mạng xã hội, bây giờ đến chính chiến đội các Mi dùng thủ đoạn cặn bã này để thắng trận. Vậy chính là cùng nhau thanh toán nợ mới nợ cũ đi. Mi không còn nick phụ, vậy tìm nick chính, tìm trang chính thức của chiến đội. Tóm lại đừng hòng sống thoải mái. Áp lực dư luận quá lớn. Xong một đêm, nền tảng livestream trong nước, đại diện thiết bị thể thao điện tử đều tỏ vẻ hủy hợp đồng với ST. Số lượng fan không nhiều nhặm gì ở trong nước của ST cũng chạy hơn phân nửa. Nội bộ ST bùng nổ trong bí mật. Ngược lại phía đương sự khác sóng yên biển lặng. Nên tập luyện thì tập luyện. Nên thi đấu thì thi đấu. Chẳng thèm để ý gì đến ban tổ chức lẫn ST một chút nào. Bởi vì được bắp quá nhiều sự nổi giận, TTC giành thắng lợi một cách dễ dàng trong hai trận cuối cùng ở vòng bảng. Thời gian hai trận đấu BO 1-0 vượt quá 30 phút. Đến đây, lịch thi đấu vòng bảng đã kết thúc. Bốn đội đứng đầu trực tiếp tiến vào vòng bán kết. Đánh xong vòng bảng, anh Đinh đã từ chối yêu cầu phỏng vấn riêng từng người của phía thi đấu Hàn Quốc lấy lý do. Không nói rõ trước trận đấu. Đồng thời đưa các thành viên rời đi. Không dành chút thương lượng nào với ban tổ chức không có giới hạn. Về đến khách sạn thì trời cũng đã tối. Phòng buffet của khách sạn cũng chỉ có mỗi họ. Anh Đinh uống nước cam. Nói, ngay cả phỏng vấn khu thi đấu của mình cũng phải xếp hàng. Dựa vào cái gì họ lên tiếng ta phải đi chứ? Kiểu phỏng vấn từng người này chính là kéo tương tác cho trang chính thức của họ. Không lên được livestream toàn quốc thì ai ngu lại đi đồng ý chứ? Hơn nữa, ban tổ chức không phải cha ruột của ST sao? Tìm con trai họ phỏng vấn đi. Viên Khiêm gật đầu. Lần này ST thật sự là được một mất mười. Sau khi được sự đồng ý của hai đội, ban tổ chức sử dụng đột phá thời gian. Tiểu Bạch xem thông báo của ban tổ chức. Xem một nữa. Cậu nhíu mày hỏi anh Đinh. Anh đồng ý rồi hả? Sao anh có thể đồng ý chứ? Anh chỉ đồng ý tạm dừng. Còn đột phá thời gian là đến thông báo cho anh sau cơ. Anh Đinh phất tay. Thôi quên đi đừng nhắc nữa. Mất hứng. Pai từ từ cắt miếng thịt bò. Livestream trận đấu trên di động. Trạng thái hôm nay của ST thật kém. Đánh với HOH hơn 40 phút rồi còn chưa kết thúc. Hơn nữa còn ở thế bất lợi. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên. Khi chúng ta đánh với HOH dùng bao nhiêu thời gian? Viên Khiêm, hơn 20 phút nhỉ. Lộ Bá Nguyên bóc càng cua bỏ vào trong chén của Giản Nhung. Nhìn lướt qua màn hình di động của Pai. Không có bất lợi trong đoạn này. Chỉ là một pha giao tranh thôi. Giản Nhung ăn sạch càng cua. Như nhớ tới gì đó mới ngước mắt lên hỏi. Nếu như ST thắng. Vậy thì bằng điểm chúng ta. Có cần đấu thêm ván nữa không? Năm nay không cần, anh Đinh đặt đũa xuống. Năm nay đội hạng nhất nhì hoặc là cùng hạng nhất sẽ không gặp nhau ở bán kết. Đội hạng 3 và 4 bốc thăm quyết định đối thủ của mình. Viên Khiêm sửng sốt, cho dù ST có thua trận này thì họ cũng xếp hạng 2. Ý là, bán kết chúng ta chỉ có thể đánh thắng đội hạng 3-4 hả? Anh Đinh gật đầu, phải, Nhìn vào điểm hiện nay, chắc là Nhật Bản hoặc châu Âu. Giản Nhung khẽ nói, hơi cho họ rồi. Lộ Bá Nguyên, sao cơ, để họ có cơ hội đánh chung kết. Giản Nhung lạnh lùng lặp lại, hơi cho họ rồi. Lộ Bá Nguyên, nói không chuẩn, lỡ như họ thua dưới tay châu Âu hay Nhật Bản, rớt ở bán kết, khả năng này khiến Giản Nhung sầm mặt. Lộ Bá Nguyên nhịn cười, anh phải giúp em hẹn bọn họ 5v5 hả? Giản Nhung quay đầu nhìn anh, hơi thắc mắc, hẹn thế nào? Lộ Bá Nguyên mỉm cười, em muốn hẹn thế nào? Nếu muốn gây ồn ào một chút thì trực tiếp block chính thức của họ trên Twitter, không đến thì làm cháu. Giản Nhung, những người còn lại phì cười, chỉ có anh Đinh không thể cười. Miệng nó, cậu muốn gây sự với ST hay là gây sự với anh hả? Được rồi, đừng quản đội khác, hãy đánh tốt bán kết của mình trước đã. Ngày mai rút thăm trận kế tiếp, mấy ngày nay vất vả chút đừng buông thả. Đánh trong giải MSI cho mấy đứa nghỉ dài hạn. Chỗ hay của lịch thi đấu chính là dày đặc. Tuyển thủ và khán giả đều có thể đắm mình trong không khí tại trận đấu. Thi đấu vòng bảng chưa kết thúc được 2 ngày thì lịch thi đấu vòng bán kết đã đến. Qua rút thăm, đối thủ vòng bán kết của TTC là đội KWY của Nhật. Còn ST nghênh chiến chính là đội M7 của giải châu Âu. Ngày đầu tiên của trận bán kết là trận đấu của TTC vs KWY. Trong khi ban tổ chức kiểm tra thiết bị lần sau cùng, hai đội đang đứng ở lối vào hậu trường đợi lên sân. Giản Nhung nhai kẹo cao su, hai tay nhét vào túi nghe Lộ Bá Nguyên và anh Đinh khẽ nói về chuyện ban. Em, Tích, Tiểu Bạch đột nhiên sát tới. Khẽ nói, ui, có phải đội kế bên cứ nhìn chúng ta hoài phải không? Giản Nhung nhíu mày, quay đầu lại nhìn, đồng phục của đội Nhật Bản là màu hồng của hoa anh đào. Năm chàng trai mặt đồng phục hồng nhạt đang nhìn họ bằng ánh mắt như nhìn thần tượng. Nhất là hỗ trợ của đội họ cứ nhìn thẳng vào Giản Nhung. Cậu ta nhuộm tóc màu trắng xám, đôi mắt lớn vô cùng. Lần đầu đối diện với ánh mắt của Giản Nhung lại vô thức tránh né. Vài giây sau quay đầu lại, hồi hộp lại ngượng ngùng, vẫy tay với Giản Nhung. Giản Nhung, 2 giây sau, cậu giơ tay lên, vẫy tay một cách cứng ngắc. Hình như người của đội KWY đều rất lùn thì phải. Tiểu Bạch nhìn phải nhìn trái một chút. Hóa ra không có ai cao hơn cậu. Giản Nhung, ông đi theo tôi đến phòng nghỉ bên cạnh. Tiểu Bạch, không hay đâu. Sắp lên sân rồi. Giản Nhung, tần ông không dùng bao nhiêu thời gian đâu. Ban tổ chức thông báo lên sân. Khi hỗ trợ của đội Nhật Bản đi ngang qua họ, cố lấy can đảm nói mấy câu với Giản Nhung. Tiểu Bạch, nói gì vậy? Giản Nhung lắc đầu. Không biết, sau khi giới thiệu xong đội KWY đến phiên họ lên sân khấu. Giản Nhung và Lộ Bá Nguyên sóng vai đi ở cuối cùng. Anh ơi cố gắng thi đấu nhé. Em sẽ luôn theo dõi mỗi một thao tác đặc sắc của anh trong mỗi trận đấu. Hôm nay xin chỉ giáo nhiều hơn. Giọng nói của Lộ Bá Nguyên khẽ vang lên. Dùng âm lượng của có hai người nghe thấy. Cậu hỗ trợ kia nói những lời này. Giản Nhung, anh trai thật được hoan nghênh. Lộ Bá Nguyên mỉm cười. Bắt chước giọng điệu của hỗ trợ kia. Em cũng sẽ luôn theo dõi mỗi một thao tác đặc sắc của anh trong mỗi trận đấu. Lộ Bá Nguyên còn chưa nói xong đã bị Giản Nhung nhéo ngón tay. Vậy em nhìn cho kỹ. Giản Nhung đỏ tai nhưng giọng nói không thay đổi. Nhìn anh trai làm sao kéo em thắng. Có lẽ vì hỗ trợ của đội KWY đều hoạt động mỗi ngày trên mạng xã hội. Bình luận của livestream trận đấu hôm nay là lần hài hòa nhất trong những trận đấu gần đây. Đội KWY tiến bộ rất nhanh. Khi đấu vòng khởi động còn tấu hài với Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc này đã có thể đến vòng bán kết chịu đòn rồi. Thật cảm động. Có người nói hỗ trợ của họ là fanboy của shop. Có một bộ gút của shop. Tôi vừa nhìn thấy rồi POV của hỗ trợ họ. Thật sự vẫn luôn chuyển sang nhìn shop. Vì sao đều nói về hỗ trợ của Nhật Bản vậy? Lộ thần của tôi không tồn tại hả? POV của lộ thần cũng luôn nhìn bạn trai của ổng. Giây tiếp theo Pai lấy được điểm hạ gục từ bộ đôi đường dưới đối phương. Tiếp đó vang lên thông báo Giản Nhung solo kill đường giữa của họ. Đánh thắng quá dễ dàng. Tiểu Bạch bấm B, về nhà. Tuy rằng KWY mạnh hơn so với ở vòng khởi động, nhưng có thể tiến vào bán kết. Thật vô lý. Viên Khiêm giải thích, may mắn thôi. Khi họ đánh với châu Âu thì tuyển thủ châu Âu tiêu chảy. Đánh với Bắc Mỹ thì Mít chính thức bị chấn thương tay phải thay dự bị. Nhặt được 2 điểm, đã bóp chết đội Bắc Mỹ. Thực lực của hai bên quá cách xa. Trận bán kết bị họ đánh thành trận giải trí. Đè bẹp một phía đương nhiên không phải là điều thú vị. Nhưng điều thú vị ở đây là tâm trạng của các tuyển thủ của KWY vô cùng tốt. Lộ Bá Nguyên cướp quái rừng của Jay-Z đối phương. Jay-Z đối phương chạy đến nơi mà Lộ Bá Nguyên đánh không tới. Nhảy một điệu cho Lộ Bá Nguyên. Một pha giao tranh kết thúc. Lúc KWY bị quét sạch, 5 người đều đồng thời giơ biểu tượng cờ trắng trong game. Bầu không khí thoải mái này khiến Giản Nhung bình thường nhảy múa trên thi thể, người khác về nhà, nay khi đi ngang qua thi thể, bọn họ thì cẩn thận cố gắng không đạp lên họ. Khi đi ngang qua thi thể của hỗ trợ quân địch, SP đột nhiên lóe lên biểu tượng trái tim Ahuri. Trông thật hèn mọn lại đáng thương. Mà Giản Nhung đứng bên cả cậu ta 2 giây. Đáp lễ bằng biểu tượng của skin quán quân của Lộ Bá Nguyên. Sau đó tâm như sắt đá quay đầu rời đi. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua một cách dễ dàng. TTC với chiến thắng 3-0 tại vòng bán kết. Nhận được vé vào cửa chung kết của giải MSI. Nhìn lại giải MSI. TTC một đường thế như trẻ tre. Trừ trận vòng bảng bị thao túng ra thì thành tích toàn thắng. Điều này khiến cho khán giả của LPL lại có cái nhìn mới mẻ đối với chiến đội TTC có nhãn hiệu lâu năm trong liên minh. Thay mặt cho giải đấu khu vực của họ hôm nay chính là top chiên với năng lực chống chịu tuyệt nhất. Còn có thể đứng ra gánh team vào thời điểm quan trọng. Bộ đôi đường dưới phối hợp ăn ý, năng lực bảo vệ và mở giao tranh của Bay rất tốt. Khiến cho Pai có thể đánh ra sát thương mà đội cần dưới tính thế AD đang yếu ở meta này. Rốt từ khi bước lên sân đấu đến nay, vẫn luôn đứng trên đỉnh liên minh. Anh không chỉ là nòng cốt và trụ cột của đội TTC, đồng thời còn là Jay-Z đệ nhất được thế giới công nhận. Tuyển thủ nổi tiếng nhất và là bảng hiệu của LPL. Còn Tân Midsop là người cục xúc ai gặp đều sợ. Cậu nhỏ tuổi. Ngông vô cùng, không biết sợ, lối chơi của cậu hung hãn vô cùng. Ngoài thi đấu thì cậu đã truyền sức sống vô tận cho đội. Có thể khiến tầng quản lý TTC mà trước đây sĩ diện nhất phải phát điên bằng thực lực của mình. Ngày nửa năm trước, tất cả mọi người cho rằng thời kỳ huy hoàng của TTC đã đi qua. Cho dù thực lực của Rốt vẫn như trước, nhưng đánh không lại bệnh tật. Sự kiện bán độ đã khiến tiếng tăm của chiến đội tuột dốc không phanh. Hai Mid và Jay-Z dự bị cũng không đủ năng lực. Nhưng vào thời khắc này, TTC một lần nữa đã trở thành chiến đội mạnh vô cùng trong cảm nhận của người chơi ở LPL. Những người hâm mộ eSport đang chìm đắm trong niềm hân hoan TTC có hy vọng đoạt được chức vô địch. Nhưng vẫn luôn có một số người đáng ghét nào đó chỉ muốn ló đầu quấy rầy tâm trạng của mọi người. Trong 2 ngày ngắn ngủi, ST đã mất đi nguồn thu nhập của tất cả đại diện tại LPL. Ví tiền bị tổn hao nghiêm trọng. Ban quản lý cảm nhận được mùi vị sứt đầu mẻ chán. Vào tối cùng đêm TTC thắng bán kết, trang chính thức của ST đăng một bài viết. LOL ST. Thật ghen tị với đội tiến vào chung kết nhờ vào vận may rút chúng đội yếu. Nhưng mà, dựa vào vận may thì không đi xa được. Lúc nào chiến đội này cùng với fan của họ mới có thể hiểu được đạo lý này chứ? Trang web phiên dịch lại bị nghẽn lần nữa vì fan của LPL. Tổ công phá đã chuẩn bị ổn thỏa. Vừa định nã pháo vào trang chính thức của ST. Đột nhiên, một tài khoản vừa mới tạo chưa được bao lâu. Đã chứng thực với cái tên TTCMID Shop ở mạng xã hội nước ngoài xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. TTC Shop LOLST Nếu có thời gian ngồi khịa người khác chi bằng hãy bịa cho tốt lý do xuất hiện bác để được tạm dừng rồi quay lại thời gian. Kẻo lại không đánh thắng được cả bán kết. Cha còn đang chờ để chơi một trận khác với năm con quái đột phá thời gian trong đội của mấy người. Nói cho mấy người biết mấy người gà cho dù có quay lại 100 lần thì vẫn gà thôi. Cách chương.